Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 172. Chương 172 Huyền Hà quỷ đồng ngụy đại thiếu gia bám trụ eo sông sáu đại gia cùng trường sinh môn quỷ. Nói thời điểm, giải nguyên chân, La Lan Chu bọn họ cũng không nhàn rỗi. La Lan Chu đi theo vệ mười đạo, Thiết Ca Nhi lặng lẽ ra khỏi thành. Giả trang thành họp chợ người nhà quê bộ dáng, đi thành tây ngoài cửa eo sông đại tập. Vệ mười đạo hoài nghi, nếu sáu đại gia động thủ, eo sông đại tập người rất có thể trở thành bọn họ người sống cọc, ôm loại này hoài nghi. La Lan Chu cùng vệ mười đạo bọn họ ra đến ngoài thành, vừa đến ngoài thành, vệ mười đạo mí mắt phải liền dừng không được. Eo sông đại tập, lại xưng Thủy Quan đại tập, Thủy Quan sinh nhật ở nông lịch 10 tháng 15. Cũng chính là hai ngày sau, Hoàng Hà hai bờ sông người. Bởi vì thường xuyên phải đi thủy đi thuyền qua sông, tuy rằng chủ thể tín ngưỡng Hoàng Hà đại vương, nhưng còn lại cùng thủy có quan hệ thần tiên nhiều ít đều sẽ đi theo tin một chút. Bái một chút dù sao đều có quan hệ, toàn đã bái càng bình an. Thủy quan hạ nguyên tam phẩm năm khí giải ách thủy quan kim linh động âm. Đại đế đại tập, tới họp chợ bá tánh càng nhiều. Trước mắt eo sông Tây Bắc cửa thành ngoại hoàng thổ đại bình thường. Đã tế tế nhốn nháo, đều là người, vệ mười đạo mắt sắc. Có thể nhìn thấy eo sông sáu đại gia gia đình ở trong đám người tới tới lui lui, bọn họ trong tay. Dẫn theo cái sọt to. Không ngừng quát lớn thúc giục bầy quán người cùng họp chợ người hướng sọt đầu tiền, giấu một chút, vệ mười đạo đè thấp thanh. Đối Thiết Ca Nhi cùng La Lan Chu nói, Thiết Ca Nhi ngầm hiểu. Cùng La Lan Chu một đạo, một tả một hữu, giả làm tìm muốn sạp, chặn vệ mười đạo tịnh chỉ, ở chính mình giữa mày một hóa, vận khí khai âm mắt, hắn ngẩng đầu. Từ Thiết Ca Nhi cùng La Lan Chu khe hở gian, chiều đám người nhìn lại lúc này đây, như có như không xương xám tràn ngập ở trong tầm nhìn. Cứ việc vẫn là nhìn không thấy eo sông quỷ dòng khí động dấu hiệu. Nhưng là có mục tiêu sau, nhìn chằm chằm sáu đại gia gia đình trong tay lấy tiền sọt nhìn. Vệ mười đạo vẫn là nhìn ra khác thường một tia cực đạm bạch khí. Từ họp chợ người trên người như tơ tuyến giống nhau, bị rút ra, cùng với bọn họ đầu sáu đại gia cái sọt, hiếu kính tiền, cùng nhau. Lọt vào sáu đại gia trong tay dẫn theo sọt to, không khai âm trước mắt bình bình thường thường hàng. Che chúc cái sọt, ở khai âm mắt, toàn lực ngưng thần quan vọng sau. Những cái đó cái sọt ở vệ mười đạo trong mắt bỗng nhiên vặn vẹo thay đổi dạng kia nơi nào vẫn là. Cái sọt, rõ ràng chính là từng cái đen như mực, dán chữ bằng máu cắt giấy điện thờ lấy tiền dương, dán ở mặt trên tự, giống như mấy cái vặn vẹo sâu giống nhau, toàn ở trong xương đen, vệ mười đạo thấy rõ thời điểm. Lấy tiền dương mặt trên tự bỗng nhiên vặn vẹo lên chiều hắn trong mắt toàn tới. Vệ mười đạo trước mắt lập tức một trận âm lãnh, phảng phất có châm đâm tới. Sâu bóng dáng tại hạ một khắc liền phải chui vào hắn võng mạc chung, ngũ hành vô ảnh. Ngô thân hướng kim, lục đạo ta hành, vệ mười đạo cắn chót lưỡi, hàm một ngụm ẩn chứa dương khí tinh huyết ở trong miệng. Mơ hồ không rõ thấp giọng nhanh chóng niệm tụng, một chút kim quang, ở trong mắt hắn nổ tung, ngăn cách kia chiều trong mắt toàn tới sâu. Đồng thời, vệ mười đạo kịp thời cắt đứt chính mình quan sát, âm mắt một bế. Trước mặt đủ loại dị thường nháy mắt biến mất, nhưng mà vệ mười đạo sắc mặt vô cùng khó coi, so lúc trước nghe nói eo sông sáu đại gia thế nhưng đem chủ ý đánh tới đào Hoàng Hà đê thượng còn khó coi. Liền ở vừa mới khai âm mắt, ngưng thần tế xem một khắc, vệ mười đạo nhìn đến rõ ràng. Cùng với tới họp chợ người nhà quê, đem bọn gia đình thúc giục thu, hiếu kính tiền, quăng vào lấy tiền dương thời điểm. họp chợ nhân thân thượng bạch khí đi theo cùng lọt vào lấy tiền dương. Kia lũ bạch khí, rõ ràng chính là người sống sinh hồn khí cơ, ở eo sông sáu đại gia thu hiếu kính cung phụng tiền. Thời điểm, họp chợ người nhà quê đem chính mình sinh hồn cũng đầu đi vào. Vạn gia bảo, năm thần tài, eo sông, hiếu kính tiền, eo sông sau lưng, là quỷ đi không chạy, chỉ có quỷ nói tà môn đồ vật. Thích nhất dùng loại này xiếc, eo sông sáu đại gia mệnh lệnh gia đình. Đem thu bày quán quầy hàng thuế, xưng là tục ngữ, hiếu kính tiền. Này chợt nghe tới, hết sức bình thường, nếu eo sông sáu đại gia chỉ là bình thường địa phương nhà giàu, cũng sẽ không khiến cho cái gì vấn đề. Nhưng nếu eo sông sáu gia sau lưng, ẩn tàng rồi quỷ nói đồ vật, bọn họ là có thể đủ thông qua cái này cố tình sửa đổi, mà không dễ dàng làm người sinh ra nghi ngờ tên tuổi. Tới chứng thực, hiếu kính cung phụng, quan hệ. Tựa như vạn gia bảo người, tặng thọ lễ, nói chúc vạn lão gia trường thọ nhiều tài cát lợi lời nói. Đã bị vạn vẹo đem chính mình, thọ, tài, tặng đi ra ngoài, mặc kệ eo sông sáu mọi nhà đinh trong tay. Dẫn theo lấy tiền dương, sau lưng liền chính là cái gì tồn tại. Chỉ cần tới họp chợ người không có phản bác cái này tiền là hiếu kính tiền. Theo lời đem chính mình cực cực khổ khổ kiếm tới tiền mồ hôi nước mắt quăng vào đi. Đó chính là nhận cái này, hiếu kính thượng cống, huyền học bên trong. Loại này cùng, tên tuổi, có quan hệ đồ vật. Nhất khó lòng phòng bị, cũng từ trước đến nay là tà pháp pháp môn nhất thay đổi liên tục mảnh đất, so sánh với vạn gia bảo. Vạn lão gia, làm vạn gia chấn người điểm thọ sáp. Bái năm thần tài tới thực hiện, thu năm tài. Eo sông sáu gia làm được càng ẩn nấp cũng càng khó lấy đề phòng, tới họp chợ người nhà quê. Chỉ là sợ hãi eo sông sáu đại gia địa phương quyền thế. Thói quen tính giao nộp hiếu kính tiền tài, bọn họ thành thành thật thật giao tiền. Kết quả, ở vô hình chung, hướng giấu ở eo sông sau lưng đồ vật tiến hành rồi cung phụng. Nhưng đối nghèo người nhà quê tới nói, loại này phùng quan giao lộ thuế, ngộ phú ai bóc lột, hết sức bình thường, ở eo sông đại tập bày quán càng lâu họp chợ người. Đầu cung phụng càng nhiều, đem chính mình sinh hồn khí cơ cũng quăng vào đi càng nhiều, bọn họ sinh hồn bị xả ra một bộ phận. Xả thành dây nhỏ, bị sáu mọi nhà đinh trong tay sơn đen hồng tự lấy tiền dương. Cấp thu qua đi, bọn họ này nơi nào là ở giao thoa thuế, rõ ràng chính là ở giao chính mình mệnh hồn. Chỉ sợ, chờ eo sông phía sau màn đồ vật vừa thu lại tuyến. Những người này, đều sẽ bị khí cơ lôi kéo, đi nhảy sông trở thành nhân sinh cọc. Đến lúc đó, lại tưởng cứu, liền khó khăn, thúc. Thế nào? Là làn chu đè thấp thanh hỏi, vệ mười đảo khẽ lắc đầu. Hắn nghĩ kỹ sau, nóng lòng như hòa, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một là, eo sông đại tập người quá nhiều, không biết này đó là bình thường sáu đại gia gia đình, này đó là quỷ nói an bài nhân thủ. Nhị là, ngụy thiếu bên kia vừa mới cùng eo sông sáu đại gia trao đổi hợp tác, eo sông sáu đại gia mới vừa rũ ra định người cọc. Phía chính mình liền đưa bọn họ dự bị người sống cọc hội tụ tràng cấp tạc. Kia không phải rõ ràng nói cho eo sông sáu đại gia. Ngụy thiếu có vấn đề sao? Eo sông sáu đại gia cũng không phải ngốc. Như vậy vừa truyền, không chỉ có muốn hố ngụy thiếu, còn sẽ họa cập đại cục, vệ mười đạo đè xuống trong lòng bất an cùng lo âu. Trầm giọng nói, nhìn lại, nhìn xem tình huống thế nào. Cũng nhìn xem phụ cận ngũ hành lục đạo, tứ tướng bách môn, sẽ có bao nhiêu nhân thủ chạy tới. Bằng không, lần này eo sông chỉ sợ thật sự muốn ra đại hòa. Sau vệ mười đảo cùng La Lan Chu bọn họ đi kiểm tra Tây Bắc chỗ cửa thành eo sông đại tập khi. Trần Trình cùng Giải Nguyên Chân lặng yên hội hợp, sờ đến eo sông bến tàu chỗ, Thác Trần Trình Đương Hảo Chút Thiên, Dạ Hương Lang, Phúc. Bọn họ này một đường đối eo sông địa hình cực kỳ hiểu biết. Một đường vòng đến bến tàu, không có khiến cho bất luận cái gì chú ý, bến tàu treo đèn, bên ngoài thượng. Hoàng Hà từ xưa không đêm đổ, eo sông bến tàu tới rồi buổi tối cũng nên có điều ngừng lại, nhưng lúc này, bến tàu phong đăng sâu kín sáng lên, một ít xuyên lam bố y. Lam bố quần bóng người, ở bến tàu xà lan chung chớp động, mà ở bến tàu ánh lửa chiếu xuống. Những cái đó cuộn tròn ở bến tàu phụ cận lao công sắc mặt, từng cái trắng bệch đến cùng người chết giống nhau. Cuộn tròn ở bến tàu góc vẫn không nhúc nhích, những cái đó lam bố y, lam bố quần bóng người liền ở lao công cùng hóa dương chung đi tới đi lui. Hoàng Hà thủy xôn xao vang, lam bố y, lam bố quần người thỉnh thoảng từ hóa dương móc ra đồ vật, hướng Hoàng Hà Trung vứt đi vài thứ kia một lấy ra tới. Ghé vào âm thầm Trần Trình ngũ tạng lục phủ liên tưởng nhổ ra, từng đoạn, từng khối, tất cả đều là bị người cắt nát đại khối thi thể. Máu chảy đầm đìa, có tay có chân, còn có bị chảm thành hai nửa đầu, thậm chí còn có tiểu hài tử. Trách không được eo sông sáu gia ngầm cùng bên ngoài sơn tặc có lui tới. Eo sông Trần gia thân là phòng giữ thự trưởng, ngầm lại duy trì thảo sơn đống như vậy đại thổ phỉ. Bọn họ đến thông qua sơn tặc thổ phỉ tay, chuẩn bị này đó nhảy sông tế phẩm, định người cọc là dùng để chắn Hoàng Hà. Này đó khối thi thể là dùng để đuổi đi Hoàng Hà thủy quỷ. Từng khối thi thể bị bỏ xuống Hoàng Hà, từ bãi ở bên cạnh cái dương tới xem. Bọn họ tiến hành như vậy đuổi đi, nuôi uy, đã có mấy ngày công phu, Trần Trình dạ dày quay cuồng. Hận không thể lao xuống đi, giết sạch này đó không lo người xúc sinh, giải nguyên chân đồng dạng sắc mặt trầm ngưng. Nhưng hắn một tay đè lại Trần Trình, ý bảo hắn không cần khẩn trương. Không cần lộn xộn, Trần Trình hít sâu một hơi, chính mình thu dụng kia chỉ treo cổ quỷ bóng dáng lặng yên trồi lên ở sau lưng bến tàu trông coi. Nghiêm ngặt, hắn có cái ý tưởng, nhưng mà liền ở Trần Trình vừa định hành động thời điểm. Eo sông ngoài thành bến tàu phụ cận, Hoàng Hà Thủy bỗng nhiên xôn xao vang, Trần Trình cùng giải nguyên chân đồng thời dùng mình, chiều Hoàng Hà mặt nhìn lại. Này vừa thấy, hai người sau lưng lông tơ đều dựng lên, chỉ thấy Hoàng Hà một đoạn này thủy cuồn cuộn, trào ra từng khối hư thối thi thể, những cái đó thi thể cũng không phiêu đi, mà là liền xoay quanh bồi hồi ở bến tàu chung quanh, Hoàng Hà phiêu thi. Không, phải nói, Hoàng Hà tích thi, eo sông sáu gia người đang làm cái quỷ gì? Bọn họ cư nhiên không phải dùng khối thi thể đem Hoàng Hà thủy quỷ uy no, sau đó xua tan khai, mà là đem Hoàng Hà lân cận thủy quỷ xác chết trôi đều lặng lẽ tụ lại đây, liền ở Hoàng Hà mặt nước. Xác chết trôi kích động khi, Hoàng Hà bãi sông bờ bên kia, đen kịt trong bóng đêm, phảng phất có một thân ảnh nhẹ nhàng lung lay một chút. Không chờ giải nguyên chân cùng Trần Trình thấy rõ, bên kia liền lại động tĩnh gì đều không có. Là quỷ nhóm người, vẫn là, căn bản liền không phải người. Giải nguyên chân, Trần Trình không dám tự tiện động thủ, vẫn luôn quan sát đến thiên mau lượng, mặt nước rầm một tiếng. Những cái đó rậm rạp, làm người phiếm hôn Hoàng Hà tích thi hướng vần đục Hoàng Hà trong nước trầm xuống. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giải nguyên chân, Trần Trình liếc nhau, không nói hai lời, lập tức đứng dậy đi tìm La Lan Chu cùng vệ mười đảo. Sao sao sao sao sao sao hừng đông. Hoàng Hà phiêu thi biến mất khi Thảo Sơn Hoa Tử trước đem đầu, Hắc Phong Sơn trước đương ra Dương Hổ biểu đám người vừa vặn lên. Bận rộn trong ngoài, kỳ thật không có gì hảo vội. Nhưng bọn hắn hiện giờ đại đương gia Lâu Lâm không phải cái hảo ở chung. Tính tình quái dị, tâm tình hảo khả năng giết người chơi chơi. tâm tình không hảo cũng có thể giết người chơi chơi. Lúc trước đi theo Lâu Đương ra bên người đương đầu chó thổ phỉ, nhưng không ngừng hiện tại này 7-8 cái là dọc theo đường đi bị Lâu Đương ra thường thường tùy tay sát chơi, giết đến liền thừa đến vạn gia bảo này mấy cái. Bọn họ có thể sống sót còn phải mệt Lâu Đương ra ở vạn gia bảo tìm được rồi Ngụy Thiếu, đánh gặp được Ngụy Thiếu về sau Lâu Đại Đương ra một khang làm người sờn tóc gáy hứng thú toàn chuyển tới Ngụy Thiếu trên người, lười đến ở tùy tiện bóp chết cá biệt món lòng tới chơi sửa chơi Ngụy Thiếu đi. Nói như vậy tuy rằng không được tốt, nhưng thổ phỉ nhóm thật sự là cảm động đất trời, hận không thể sau lưng cấp Ngụy Thiếu lập cái trường sinh bia, có Ngụy Thiếu hấp dẫn cái kia cường đến bạo biểu chó điên, bọn họ nhưng xem như có đường sống. Đằng trước Lâu Đương gia lưu lại bóng ma quá mức huyết tinh khắc sâu, vì tránh cho Lâu Đương gia ở Ngụy Thiếu trên người tìm được thú vị sau tâm tình quá hảo, lại tùy tay sát mấy cái thổ phỉ tới chúc mừng chúc mừng. Trong Tửu Lâu Thảo Sơn Lỗ Châu Mai, Hắc Phong Sơn trước Đương gia bọn họ đều phi thường thức thời, tận lực làm hết phận sự biểu diễn, ta là điều hữu dụng chân chó, bất quá hôm nay sáng sớm xuống dưới Lâu Đương gia nhìn thực sung sướng, roi treo ở trên tay hắn, không có muốn trừ ai dấu hiệu, lây dính tà khí mặt mày có loại sói xám liếm răng nanh. Không chút để ý hoảng hạ cái đuôi bĩ khí. Tóm lại là cái tâm tình phi thường không tồi ác ôn. Hắn tâm tình hào. Cũng không ai đuổi nịnh bợ hắn. Tất cả đều cúi đầu thấp mắt. E sợ cho phạm vào hắn bệnh tâm thần. Lâu Lâm hôm nay tâm tình xác thật không tồi. Vệ ếch ngón tay. Cùng mềm mại xả không thượng quan hệ. Ngón tay trường. Xương ngón tay hẹp. Lòng bàn tay nhận. Nhưng bị thần ngạnh lôi kéo, hỗ trợ. Có khác một phen phong vị. Làm thần thừa nhận khởi con kiến thể xác là có chút chỗ đáng khen. Đến cuối cùng tràn đầy mà làm dơ vệ ếch tay sau. Vệ ếch ở vật dễ cháy hạ khó áp tức giận thần sắc so ngay từ đầu hờ hững tốt hơn không biết nhiều ít. Lần, lật thần từ tâm địa sinh ra ác liệt làm dơ dục mà cống phẩm nắm đao đôi tay. Cũng xác thật đều bị làm dơ, tối hôm qua không xung đột lên sát thần. Phỏng chừng hoàn toàn là bởi vì eo sông tình huống thật sự cấp đến không thể tự nhiên đâm ngang, xem. Cống phẩm tức giận so xem hắn lãnh đạm nhẫn nại có ý tứ nhiều, Ngụy Thiếu sớm. Lâu Lâm ỉ ở cây cột, thượng, ngữ điệu nhẹ nhàng mà chào hỏi, vệ ếch chứ một thân thâm sắc áo dài. Cộng thêm thiền quái. Dáng người thon dài, Lâu Lâm tầm mắt làm càn mà ngừng ở hắn gầy trường trắng nõn ngón tay thượng ngày hôm qua thần đem. Cống phẩm tay xả tiến bị chung, vệ đại thiếu gia đằng đằng sát khí. Ánh mắt không giống hỗ trợ, giống tưởng đau hắn, vì trả thù. Thần nắm hắn tay, tách ra hắn ngón tay, ngạnh nghe nặng mượn hắn tay đâu vào đấy. Tốn thời gian tốn sức lực mà hoàn thành toàn bộ hành trình. Thật đáng tiếc hiện tại sạch sẽ. Liền điểm dấu vết cũng chưa lưu lại. Sớm biết rằng trước kia liền không nên bị hắn như vậy dễ dàng đem chữa khỏi khôi phục năng lực tính. Kế qua đi, Lâu Lâm, đầu lưỡi chống răng tiêm. Bỗng nhiên cũng phẩm vị tới rồi điểm nhân loại thân xác không tiện chỗ. Nhân loại loại này con kiến. Từ cảm quan chúa tể. Đồng thời tham lam mà không thêm tiết chế, đổi mà nói chi. Quỷ thần cảm thấy thần lại yêu cầu cống phẩm trợ giúp, quỷ thần nhìn chăm chú quá như thực chất. Xuống lầu tới Ngụy Đại Thiếu Thái Dương hơi hơi nhảy lên, hắn đôi tay rũ tại bên người. Không thấy quỷ thần liếc mắt một cái, lập tức quay đầu, chiều Thảo Sơn Lỗ Châu Mai trước đem đầu. Hắc Phong Sơn Dương Hổ biểu bọn họ phân phó hai câu. Sau đó liền lầu hai ngồi xuống. Mệnh lệnh đằng trước mời đến danh gánh hát tiếp tục hát tuồng, mấy cái thổ phỉ đầu lĩnh lĩnh mệnh ra. Tửu Lâu mới vừa đi ra hai con phố, đã bị người ngăn cản xuống dưới, Ngươi làm gì? Có phải hay không tìm chết? Chết tự chưa nói xong. Ngăn lại Hắc Phong Sơn Dương Hổ biểu người liền nhoáng lên. Đem tuyệt đối coi như người vạm vỡ Dương Hổ biểu bọn họ cấp phóng đổ. Vài người nhanh chóng lục soát này vài tên thổ phỉ thân. Không lục soát, bọn họ trên người sạch sẽ. Không bất luận cái gì mật giấy viết thư điều một loại đồ vật, lại dùng tà thuật đánh thức. Thôi miên khảo vấn, đến ra Ngụy Thiếu muốn bọn họ đi ra ngoài tìm Huy Hành người, nói là đi báo bọn họ biết được. Chính mình ở eo sông cùng sáu họ làm giao dịch, sao Thảo Sơn đống trước đem đầu. Hắc Phong Sơn Dương Hổ biểu bọn họ bị phóng đảo khi eo sông nhất hào tửu lâu, hôm nay là Hoàng Lão Gia nói eo sông sáu gia yến thỉnh Ngụy Thiếu. Sáu gia một khối thương định hợp tác chi tiết nhật tử. Eo sông sáu gia người chậm chạp không hiện thân, về ếch lại khác tầm thường mà trầm ổn, phòng livestream đều sốt ruột thượng hòa. Về ếch còn ở phẩm trà, xem Tấn Bắc đại diễn, bình tĩnh đến phảng phất đang ở gặp phải hủy diệt khó khăn. Không phải eo sông giống nhau, giải nguyên chân. Là Lan Chu bọn họ giống như liên hệ không thượng vệ ếch. Vệ ếch cũng không động tĩnh. Eo sông sáu đại gia thật không phải đồ vật. Đến bây giờ còn ở giám thị vệ thần quật Hoàng Hà Đê. Phóng cũ xã hội cũng là muốn liền chu chín tộc. Eo sông sáu gia không ngu liền khẳng định nơi trốn cẩn thận. Hơn nữa, vệ ếch cùng vệ mười đạo Thiết Ca Nhi liên thủ ở người chết than thượng giết qua quỷ nói người. Điểm đáng ngờ không như vậy hảo tiêu trừ. Vệ thần liền không nên đem thổ phỉ bọn họ phái ra đi. Nhận người hoài nghi ếch. Phái ra đi mới là bình thường. Lý tính phân tích một chút. Vệ thần thân phận là điển đường Ngụy Thiếu. Thương giúp làm việc cẩn thận. Eo sông khai ra chính là hoàng kim chia lãi cùng hỗ trợ diệt trừ lâu lâm. Tiền tài động lòng người. Eo sông hoài nghi vệ thần. Trái lại vệ thần sắm vai Ngụy Thiếu cũng sẽ đề phòng eo sông người qua cầu rút ván. Ngụy Thiếu, nếu là không phái nhân thủ đi ra ngoài truyền tin tức. Eo sông người ngược lại mới có thể hoài nghi hắn. Cái này phó bản khó nhất. Không chỉ là quái gì. Còn có người chơi muốn chính mình giải quyết thân phận. Chỉ có thân phận đúng rồi. Mới có thể dung tiến vào. Tìm hiểu tin tức. Phân tích manh mối. Mẹ nó. Một đám người 800 cái tâm nhãn tử. Trạng vạng thời điểm. Sắc trời hôi trầm. Hoàng Lão Gia rốt cuộc xuất hiện. Hắn khoan thai tới muộn. Vừa mở miệng quái xin lỗi mà nói. Đại gia vì mở tiệc chiêu đãi Ngụy Thiếu. Hạ không ít công phu, chuẩn bị đồ vật nhiều, đến chậm còn xin thứ cho tội, nửa cái tự không đề bị bắt đi mấy cái thổ phỉ đầu lĩnh, vệ ếch cũng. Không đề, âm dương quái điều mà nói thanh, Hoàng Lão Gia thật là vội người, ở vệ ếch quét tay áo liền lên xe. Ngựa nhất sát, giao diện bắn ra, eo sông khu vực che giấu cốt truyện, Hoàng Hà lấy kim. Đệ nhị hoàn đã giải khóa. Chúc mừng may mắn người chơi. Người đã đạt được quỷ nói cùng sáu đại gia bước đầu tín nhiệm. Bọn họ đem mời ngươi đi tham dự eo sông sâu nhất. Nhất huyết tinh bí mật. Muốn biết eo sông Hoàng Hà trong mắt ẩn giấu cái gì sao? Vậy thỉnh thâm nhập vũng bùn đi nhiệm vụ nhị. Eo sông bí ẩn nhắc nhở một, lá mặt lá trái. Tiểu tâm vì quỷ sở hoặc. Nhắc nhở hai, tiểu tâm lốc xoáy vệ ếch tầm mắt đảo qua, ở tân bắn ra hệ thống văn bản chung. Cuối cùng một hàng nhắc nhở nhất cổ quái tiểu tâm lốc xoáy. Mặt chữ ý nghĩa thượng, tựa hồ là ở nhắc nhở người chơi. Tiểu tâm Hoàng Hà đáy nước lốc xoáy, nhưng đỏ sậm tự nổi tại đen nhánh giao diện thượng, mơ hồ lộ ra càng sâu một trọng huyết tinh khủng bố. Vệ ếch hơi dừng bước nhất sát. Bên cạnh người, lâu lâm, hình như có sở giác mà nhìn lại đây, không có làm thần nhiều quan sát chính. Mình một giây, vệ ếch lên xe ngựa, một cái mơ hồ suy đoán lại lần nữa chợt lóe mà qua, sau Trần Gia Phủ là eo sông sáu. đại gia trung lớn nhất một họ, Trần gia đại trạch cũng so mặt khác địa phương đại. Không chỉ có đại, hơn nữa tu đến kỳ quái, cả tòa Trần gia phủ chiếm địa không nhỏ, tu thành bát quái hình, cửa chính khai ở trấn, vị trấn, tự thông trấn. Lại có thể làm chu dịch, sấm đánh, lôi hỏa, Trần gia phủ tu như vậy một tòa tòa nhà là muốn làm cái gì? Vệ ếch cùng Lâu Lâm, Hoàng lão gia cùng nhau tiến Trần gia đại trạch, eo sông sáu đại gia mặt khác trưởng sự người quả nhiên đều tới rồi, tới người ô áp áp đứng một cái đại nhà ở. Quỷ những người chỉ có hồng áo bông nữ nhân cùng xấu mặt nam nhân ở. Đi xem Giang Lâu thỉnh Ngụy Thiếu Trần Lục gia như là cái chủ sự, vừa thấy Ngụy Thiếu cùng hắn thủ hạ tới, Trần Lục gia liền đón đi lên, chắp tay liên thanh nói, hiện tại là một cái thuyền, người một nhà lạp, người một nhà. Lâu Lâm nhìn về phía Ngụy Thiếu, Trần Lục gia sắc mặt bất biến. Vệ ếch ngoài cười nhưng trong không cười. Trần gia chủ, có thể hay không người một nhà, còn phải xem mua bán có làm hay không đến thành. Liền các ngươi hôm qua nói kia vận tải đường thủy chia lãi, sợ không phải người một nhà, đến biến thành một nhà kẻ thù. Lâu nhị thần sắc thoáng thả chậm. Trần Lục gia cười ha ha, Ngụy Thiếu vui đùa. Vận tải đường thủy việc phi một mình ta có thể đoạn, bất quá hôm nay người đã tề, còn thỉnh Ngụy Thiếu hướng trong đầu nói chuyện. Lâu Lâm cùng Ngụy Thiếu tiến vào khi người trước hôm nay thay đổi thân kính trang, không biết là bởi vì Ngụy phủ tiền tài quyền thế sắp tới tay, có thể hoàn toàn đem Ngụy Thiếu khống chế ở trong tay, vẫn là bởi vì ngày hôm qua ở Ngụy Thiếu trên người được không ít chỗ tốt. Nhìn tâm tình hết sức không tồi, Trần Lục gia mời rơi xuống. Ngụy Thiếu không nói hai lời, liền hướng nhà ở đi. Họ Lâu tâm tình hảo về hảo, lại như cụ dẫn theo roi, híp lại mắt, mọi nơi nhìn quét, lúc này hơi hơi dừng bước, còn rất nhạy bén. Trần Lục gia tưởng, rất nhỏ mà cùng Ngụy đại thiếu gia trao đổi ánh mắt. Ngụy thiếu gia với người trước, là một bộ tuyệt không đối chính mình thủ hạ Lâu nhị có bất luận cái gì hòa nhã bộ dáng, hắn quát lớn. Lâu Lâm một tiếng, cọ tới cọ lui làm cái gì? Lâu Lâm nhìn quét một vòng, không có gì phát hiện, chung quy vẫn là cùng hắn bên ngoài thượng chủ tử phía sau. Vào nghị sự nhà ở, mới vừa tiến nhà ở, loảng xoảng một tiếng, sau lưng nhà chính đại môn hạ xuống, kia nhà chính đại môn tựa hồ là trộn lẫn cơ quan thuật làm thành. Tạp lạc có kim loại tiếng động, toàn bộ nhà ở chợt ám trầm hạ tới, họ Lâu phản ứng mau. Không có xoay người đi xem cơ quan, mà là roi vung, lập tức đi cuốn lên biên Ngụy Thiếu, cũng chính là tại đây một khắc. Nhà chính trung sương khói đằng khởi, ở sương khói yểm hộ hạ, phía trước kiêu căng vào nhà, Ngụy Thiếu bước chân vừa động, thân hình lướt nhẹ về phía trước, mà nhà chính đông tây nam bắc mấy cái góc, đồng thời xuất hiện một đạo thân ảnh, cà thọt hoàng y sư công giơ tay đong đưa trong tay màu đen chuông đồng. Xấu mặt nam nhân trên vai, tiểu hài tử, hóa thành viên hầu giống nhau mũi tên nhọn bắn nhanh mà ra, Lâu Lâm đi cuốn Ngụy Thiếu roi bị tiểu hài tử ở giữa không trung đánh rớt, lấy có tâm tính vô tâm, giấu ở nhà ở trong đám người hồng áo bông nữ nhân đồng thời đôi tay vừa nhấc, vài đạo màu tuyến bay ra, họ Lâu quanh thân bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện mười mấy đạo rất nhỏ ngân quang. Ngay sau đó, ngang dọc đan sen, vài đạo tinh tế sợi tơ, xuyên qua, Lâu Lâm, quanh thân vị trí, tinh mịn sợi tơ ở giữa không trung một chương vải bố trắng. Thêu ra, Lâu Lâm, bộ dáng, mà mười mấy căn châm. Đối ứng cắm ở nhân thân quan trọng huyệt vị thượng, vị này Lâu ra. Cũng không nên lộn xộn. Hồng áo bông nữ nhân uyển chuyển mị khí thanh âm vang lên, mang vài phần cố tình tạo tác, nếu là vừa động, ai nha, chúng ta Ngụy tiểu ca sau này giúp thượng cần phải không ai? Thêu ra, Lâu Lâm, Nhiếp Hồn hình ảnh. Vải bố trắng rơi xuống, Ngụy thiếu, trong tay. Ngụy thiếu xách theo vải bố trắng, lạnh lùng mà xem kỹ liếc mắt một cái. Quay đầu hỏi hồng áo bông nữ nhân, liền thứ này, có thể vây khốn hắn. Hồng áo bông nữ nhân nũng nịu một tiếng, Ngụy thiếu không tin ta. Thủ đoạn biến đổi, mấy cây ngân châm phụt từ bố sau toát ra, thật nhỏ vết máu ở quỷ thần tân đổi trên quần áo Nhiễm. Khai mấy cái rất nhỏ âm lãnh quỷ châm, từ Lâu Lâm, phía sau lưng, bả vai chỗ đâm ra. Thần híp mắt nhìn một chút những cái đó trồi lên châm. Thoạt nhìn phảng phất thật là muốn chọc giận cười, Ngụy đại thiếu gia. Lâu Lâm cắn răng tiêm, như là đem mấy chữ này cắn ở răng thượng giống nhau, vệ ếch còn chưa nói lời nói. Hồng ấm bông nữ nhân trước khanh khách cười không ngừng. Vị này Lâu gia, ngài hay là còn muốn hỏi Ngụy thiếu vì cái gì cùng chúng ta buôn bán đi? Ai nha? Trên giường tình nhân, nào có một năm không đổi ba bốn đạo lý. Ngài đãi ở Ngụy thiếu bên người đợi đến đủ lâu. Ngụy thiếu nị, tự nhiên nên thay đổi. Trần Lục gia run run tay áo, chiều vệ ếch chắp tay, Ngụy đại thiếu gia, chúng ta nói điều kiện, đã giúp ngươi làm thành giống nhau, nghĩ đến đủ để biểu đạt eo sông sáu gia thành ý. Trần Lục gia xem mắt họ Lâu, kiến nghị nói, mở ra Hoàng Hà Kim Nhãn, yêu cầu huyết lời dẫn, ta xem người này huyết khí cực vượng, không bằng áp, cầm đi làm Hoàng Hà Kim Nhãn huyết dẫn. Ngụy thiếu cầm thêu tuyến vải bố trắng hơi trầm ngâm, thoạt nhìn. Ngụy thiếu càng muốn đem họ Lâu, trực tiếp tại chỗ bầm thây vạn đoạn, Trần Lục gia còn muốn lại khuyên hai câu. Lúc này, nhà chính một khắc giác cà thọt Hoàng Y Sư Công bắt lấy tay Linh. Khập khiễng mà đã đi tới, Hoàng Y Sư Công có chút lưng còng. Bắt lấy tay Linh, lắc đầu nói, ta xem không được, người này cùng Ngụy thiếu có thủ oán, còn có thân bản lĩnh, tiến Hoàng Hà mắt biến hóa thật nhiều, nếu ra bại lộ ngược lại không đẹp, nguy hiểm cho Ngụy thiếu, Hoàng Y Sư Công mở miệng khi. Phòng livestream không ít người hô hấp cứng lại, quả nhiên. Ngay sau đó, này nhìn như chân thành cà thọt sư công nhếch miệng cười. Khom lưng nhìn về phía vệ ếch, không bằng hiện tại liền thỉnh Ngụy thiếu ngay tại chỗ giết hắn. Tức bình Ngụy thiếu trong lòng chi hận, lại miễn đi hậu hoạn. Như thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, tin ta là muốn giết, 6.000 năm. Trường Chương, cơ sở đổi mới cộng dinh dưỡng dịch 34.3 V kép song càng hợp. Nhất, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.